Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Triệu cuối cùng cũng mất khá thời gian để sửa xe xong. Đến được thành phố thì đã hơn 12 giờ trưa. Châu Tây Giã nhìn đồng hồ, rồi hỏi ý Khương Chi Chi. Đã qua giờ trưa rồi, ăn cơm trước rồi tôi đưa em đến nhà khách được không? Khương Chi Chi vừa định nói không cần thì Trương Triệu đã nhanh nhảu chen vào. Khương kỹ thuật viên, chúng tôi cũng đang đói đây. Nếu đưa cô qua đó trước rồi mới đi ăn, phải đợi thêm cả tiếng nữa. Dù gì cũng phải ăn cơm. Cùng nhau luôn đi, hôm nay làm lỡ thời gian của cô. Để tôi mời. Khương Chi Chi không biết thành phố Cam Bắc này lớn nhỏ thế nào. Từ vị trí hiện tại đến khách sạn Hoa Thành mất bao xa? Không thể để ba người phải nhịn đói vì mình. Cô gật đầu, được thôi, nhưng để em mời các anh ăn cơm nhé. Trương Triệu cười lớn mà không nói gì. Dù sao thì một cô gái mời khách cũng không hợp lý. Châu Tây Giã rất thông thạo đường đi trong thành phố. Anh rẽ qua hai con ngõ, dừng trước một nhà ăn quốc doanh. Đúng giờ cao điểm. Trong quán rất đông khách, món ăn ở đây cũng đơn giản, bánh bao, mì và hai món xào. Bánh bao có hai loại nhân, thịt lợn hành lá và rau bắp cải với miến. Mì là mì trộn sốt cà chua trứng. Khương Chi Chi còn đang nhìn bảng giá thì Châu Tây Giã đã gọi món với nhân viên phục vụ. Anh gọi hai món xào, 10 chiếc bánh bao và 4 bát mì. Quán đông người nên phải ngồi ghép bàn. Tìm được một góc bàn, 4 người chen chúc ngồi xuống. Khương Chi Chi ngồi cạnh Châu Tây Giã, quan sát xung quanh, không khí rất náo nhiệt. Phần lớn mọi người cầm một bát mì nhỏ, xì sụp ăn, tiếng húp vang khắp nơi. Cô nhìn thoáng qua bát mì, gọi là mì trộn trứng cà chua, nhưng trứng chỉ là vài mẩu vụn nhỏ. Thế nhưng điều đó không ảnh hưởng đến niềm vui và sự hài lòng trên khuôn mặt từng người. Khương Chi Chi lại một lần nữa cảm thán trong lòng. Người thời nay thật biết thỏa mãn với cuộc sống. Châu Tây Giã đứng dậy đi ra ngoài một lát. Lát sau trở về, mang theo 3 chai nước ngọt. Anh đưa cho Trương Triệu và chiến sĩ trẻ mỗi người một chai. Chai còn lại đặt trước mặt Khương Chi Chi. Người đông, món ăn phải chờ, uống tấn nước ngọt lót dạ trước đi. Khương Chi Chi bất ngờ nhìn chai nước ngọt màu cam trong suốt. Không nghĩ rằng thời này lại có thức uống này. Cô quay đầu, ánh mắt cong cong đầy cảm kích. Nhìn Châu Tây Giã cười. Cảm ơn đội trưởng Châu. Cô nhấp một ngụm, vị cam rất đậm, ngọt mát lại có chút ga. Ngon hơn nhiều so với nước cam sau này. Vì thỏa mãn, khóe môi cong lên, ánh mắt rạng rỡ nhìn Châu Tây Giã. Ngon thật đấy. Ánh mắt Châu Tây Giã trầm xuống, vẻ mặt dịu dàng hơn rất nhiều. Uống ít thôi, lát nữa còn ăn cơm. Trương Triệu suýt chút nữa thì sặc nước ngọt. Anh nhớ rõ đội trưởng của mình chưa từng mua nước ngọt lần nào. Loại này vốn dành cho con gái uống, mấy người đàn ông như họ chẳng ai thích. Nhưng hôm nay đội trưởng không chỉ mua cho Khương kỹ thuật viên mà còn tiện tay mua cho cả hai người họ. Không bình thường, hoàn toàn không bình thường. Đầu óc đầy ắp những suy nghĩ tám chuyện. Trương Triệu muốn tìm người chia sẻ, nhưng nhìn sang chiến sĩ trẻ bên cạnh, cậu ta đang cười hì hì uống nước ngọt, chẳng mảy may nhận ra điều bất thường. Trương Triệu thở dài, đúng là không có người đồng hành. Món ăn được mang lên. Trương Triệu lập tức đẩy một đĩa bánh bao tới trước mặt Khương Chi Chi. Tôi nhớ em thích ăn bánh bao. Lần trước ở ga tàu một hơi ăn được 5 cái. Cái này ngon hơn bánh bao ở ga tàu. Thử xem nào. Khương Chi Chi vừa định với tay lấy thì khựng lại. Trương Triệu còn nhớ chuyện cô ăn bánh bao ở ga tàu. Họ đều thấy cô một hơi ăn hết 5 cái bánh bao sao? Cô không nhịn được đỏ tai. Nghĩ thế này thì làm sao dám ăn nữa. Châu Tây Giã liếc mắt lạnh lùng nhìn Trương Triệu. Ăn cơm đi, đừng nhiều lời. May mắn là Khương Chi Chi tâm lý vững vàng, cô chỉ hơi ngượng ngùng một chút rồi nhanh chóng bình thản trở lại. Tập trung ăn uống, dù sao thì ăn no mới là chuyện lớn nhất. Sau bữa ăn, Châu Tây Giã cùng mọi người đưa Khương Chi Chi đến khách sạn Hoa Thành. Vừa bước vào sảnh, cô đã thấy Đồng Tân Quốc và nhóm kỹ thuật viên của công xã vừa đến không lâu. Đồng Tân Quốc áy náy nói, sáng nay chúng tôi đến sớm để họp ở thành phố, nên không gọi cô đi cùng, lúc về thì có thể cùng đi. Khương Chi Chi không để bụng, không sao, tôi đi nhờ xe tới, cũng rất tiện. Đồng Tân Quốc cười hài lòng, vậy thì tốt, hôm nay chúng ta ở tạm khách sạn này, sáng mai đến xưởng, ký túc xá bên đó chưa sắp xếp xong. Khương Chi Chi gật đầu, chỉ cần có chỗ ngủ là được. Cô mở phòng, để đồ đạc xuống, rồi mang phích nước xuống tầng lấy nước nóng. Đang đi thì thấy một người phụ nữ đứng trong sảnh trông rất quen. Cô dừng lại, lùi về hai bước để nhìn kỹ. Thấy rõ gương mặt đối phương, cô không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra là Tống Vãn Anh. Tống Vãn Anh không phải đang bị điều đi cải tạo sao? Sao lại ở đây? Bà đã gặp Châu Tây Giã chưa? Nếu biết thân phận của cô ở đây, chẳng phải mọi chuyện sẽ lộ tẩy sao? Khương Chi Chi nghĩ ngợi một lát rồi quyết định nên chào hỏi Tống Vãn Anh. Dù sao trước đây bà ấy cũng đối xử không tệ với nguyên chủ. Nhưng cô vừa định bước tới thì từ bên ngoài, Tôn Hiểu Nguyệt hớt hải chạy vào, nhào đến ôm lấy Tống Vãn Anh mà khóc nức nở. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến thăm con rồi. Con nhớ mẹ lắm, mấy ngày nay con buồn đến mức không ăn uống được. Tống Vãn Anh đỏ mắt, vỗ vỗ lên lưng con gái. Đừng khóc nữa, mẹ không phải đã vội vàng đến thăm con đây sao? Nhưng mẹ phải trở lại ngay. Mẹ chỉ xin nghỉ được nửa ngày thôi. Đây là tiền và phiếu lương thực con cần. Mẹ đã mang đến rồi. Lần này nhớ cẩn thận. Đừng làm mất nữa. Nhà mình giờ chỉ còn lại ngần ấy thôi. Tôn Hiểu Nguyệt nghẹn ngào. Vừa khóc vừa nhận lấy. Mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ giữ cẩn thận. Xin lỗi mẹ. Tất cả là lỗi của con. Nhưng mẹ đến đây rồi. Không đi thăm chị Chi Chi sao? Tống Vãn Anh do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, thôi, không cần, nó đã gả cho Châu Tây Giã rồi, ngày tháng chắc chắn không đến nỗi nào, mẹ phải trở về ngay đây, không thể trễ được. Tôn Hiểu Nguyệt lưu luyến ôm lấy cánh tay mẹ, tiễn bà ra cửa. Khương Chi Chi nghe thấy lời của Tống Vãn Anh, cảm thấy thật may mắn, cô không cần tự mình đi chào hỏi nữa, xách phích nước. Cô đi lấy nước sôi rồi lên phòng. Cô nhớ đến cảnh sáng nay, còn bắt gặp Tôn Hiểu Nguyệt và Trương Đông Hoa làm chuyện không đứng đắn. Vậy mà buổi trưa, cô ta đã có mặt ở thành phố rồi. Nếu cô không đi nhờ xe của Châu Tây Giã, có lẽ đã chạm mặt cô ta ở công xã. Nghĩ tới cảnh đó, cô không khỏi thấy thú vị. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Khương Chi Chi quyết định ra ngoài dạo quanh thành phố, dù gì cũng đã đến đây, phải tranh thủ xem nơi này có gì, về còn kể cho Dương Phượng Mai nghe. Cô vừa kéo cửa phòng ra thì phòng đối diện cũng mở. Người bước ra là Tôn Hiểu Nguyệt, quả thật trùng hợp quá mức. Tôn Hiểu Nguyệt vừa nhìn thấy Khương Chi Chi, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh ngạc hỏi, sao cô lại ở đây? Cô theo dõi tôi à? Khương Chi Chi bật cười chế nhạo. Tôi có bệnh mà đi theo dõi cô sao? Nhưng vốn dĩ tôi không định tìm cô. Đã gặp rồi thì vào phòng tôi. Chúng ta nói chuyện một chút. Tôn Hiểu Nguyệt không tin Khương Chi Chi sẽ có lời hay ý đẹp gì dành cho mình. Nhưng trong lòng cô ta lại nảy sinh toan tính khác. Mặc dù ngoài miệng nói, tôi với cô thì có gì để nói. Nhưng chân lại bước về phía Khương Chi Chi. Cách chương.